gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 276. Điều kiện của Mạc Lão. Góc truyện audio.com. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Ân Thiên. Mạc Lão tới tìm tôi, vì chuyện gì, không ngại xin nói thẳng đi. Lâm Tử Lam trực tiếp hỏi thẳng. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, nhớ tới lần trước cùng cô nói chuyện dáng vẻ, lời lẽ cũng thật là lợi hại. Không nghĩ tới lần này gặp mặt liền khí thế tăng không ít. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng nở nụ cười lạnh, cô thật thẳng thắn. Lâm Tử Lam cho mày, mặt bình tĩnh, thẳng thắn một chút mới tốt. Bởi vì cùng Mạc Lão nói chuyện là một việc rất cần dưỡng khí để thở. Còn không bằng trực tiếp vào vấn đề thì tốt hơn. Lâm Tử Lam khóe miệng nâng lên. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, sau đó quan sát cô. Lâm Tử Lam liền ngồi xếp bằng đối diện với Mạc Ân Thiên, bình tĩnh cầm trà trên bàn, nhấp một miếng. Nhìn Lâm Tử Lam, Mạc Lão nghĩ đến lời Hi Hi nói. Thật ra thì, khi làm dâu Mạc gia, Lâm Tử Lam cần có một điều kiện. Đó chính là khí thế. Điểm này, cô đầy đủ. Đối mặt bất cứ chuyện gì, cùng Lâm Nguy cũng không hãi sợ. Điểm này, Mạc Lão nhìn thấy. Mặc dù lúc trước, Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam rất không thuận mắt, đó cũng là vì nữ nhân này quá không sợ hắn, điều này làm ông rất phiền. Nhưng mà bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, không giống trong quá khứ chán ghét như vậy nữa rồi. Mạc Lão cũng bưng lên trà trên bàn, uống một hớp, để lên bàn, cô xác định cô phải cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn sao? Nói đến chuyện này, Lâm Tử Lam cũng biết Mạc Lão tìm cô là vì nguyên nhân này. Chỉ là vài ngày nữa cô cùng Mạc Thiếu Thiên ở cùng một chỗ, mặc kệ bất kỳ khó khăn cô đều sẽ không lùi bước. Lâm Tử Lam cười nhìn Mạc Lão uống trà, khẳng định vâng, tin tức đã thông báo ra rồi, Mạc Lão hỏi chuyện này có phải hay không quá muộn? Không muộn, cô cho rằng, hai người thật sẽ thuận lợi đính hôn sao? Mạc Lão nhìn cô hỏi, Lâm Tử Lam sững sờ, thì ra Mạc Lão muốn phá hỏng. Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mạc Ân Thiên, Mạc Lão có ý tứ là muốn phá hỏng. Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, Mạc Lão cười ha hà, là như thế thì thế nào? Nhìn Mạc Lão, Lâm Tử Lam cả giác mình thật thiếu dưỡng khí, Mạc Lão, Lâm Tử Lam dũng khí đâu rồi, khí tiết ở nơi nào rồi? Vẫn nói rằng đó là một việc đơn giản, Lâm Tử Lam thật không có gặp qua người cực phẩm người như vậy à? Hiện tại, Lâm Tử Lam cũng có chút nhớ nhung lời chú ý của Hi Hi, không được đem Mạc Lão bắt cóc đi. Tránh không ít phiền phức. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão, khóe miệng treo nụ cười nhạt. Mạc Lão thân là một người cha, không chúc phúc cho con trai của mình còn chưa tính, lại tìm cách phá hôn sự, ngài thật đúng là lần đầu trong lịch sử. Lâm Tử Lam vừa cười, vừa nói, rõ ràng lời nói mỉa mai, nhưng lại cười bình tĩnh như vậy. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, khinh thường cười một tiếng, vậy cũng phải xem đối phương là dạng người phụ nữ như thế nào. Xem ra, Mạc Lão thật vẫn hy vọng Mạc Thiếu Thiên có thể cưới người phụ nữ có bối cảnh. Đã nói đến thế này, Lâm Tử Lam cũng không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn Mạc Lão, đã như vậy, ngày đó hoan nghênh Mạc Lão đến tham dự. Lâm Tử Lam nhàn nhạt mà cười nói, Mạc Lão muốn quấy rối ai cũng không ngăn cản được, không bằng quyết định, hào phóng trong lời nói, khiến Mạc Lão khó xử. Đến lúc đó, gặp chuyện nào giải quyết chuyện đó, cô thật hoan nghênh ta, Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Vấn đề này thật làm cho Lâm Tử Lam sững sờ, sau đó Lâm Tử Lam cười một tiếng, nói thật ra tôi không hoan. Góc truyện audio.com, nghênh, Lâm Tử Lam nói thật, đây là lời nói thật, nhưng không hoan nghênh có thể làm thế nào được, Mạc Lão không giống như muốn đi sao. Nghe được lời nói của Lâm Tử Lam, sắc mặt Mạc Lão trầm xuống. Cũng biết nữ nhân này là cố ý, hừ lạnh một tiếng, Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, nếu như cô chịu đồng ý với ta một điều kiện, có lẽ ta sẽ đồng ý chuyện cô cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam lạnh lùng mở miệng. Nghe được lời Mạc Lão nói, hình như sớm có chuẩn bị mà đến. Lâm Tử Lam bình tĩnh ngồi ở đối diện, lại bị châm cho mình một ly trà, thanh tao uống, Mạc Lão có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Nếu như ngươi chịu ở bên cạnh Mạc Thiếu Thiên, giúp ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn, ta liền đồng ý để cho các người đính hôn, như thế nào? Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Nghe thấy lời nói này, Lâm Tử Lam chợt nhíu mày, mọi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, Mạc Lão thế nhưng đối với Mạc Thiếu Thiên thiên độc ác như vậy, cũng không biết bọn họ là kiếp trước có nợ nần với nhau, kiếp này mới làm cha con. Nếu như không phải là biết trước con người Mạc Lão, Lâm Tử Lam cũng không thể bình tĩnh như thế. Lúc này, Lâm Tử Lam ngước mắt nhìn Mạc Lão, ý của ông là, để cho tôi giúp ông theo dõi Mạc Thiếu Thiên. Mạc Lão không có trả lời, xác nhận việc này. Như thế nào, đối với cô mà nói, điều kiện này, không khó lắm. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam sâu kín nói, ánh mắt kia, nhìn thẳng Lâm Tử Lam, giống như đang đoán suy nghĩ của cô. không phải khó khăn, rất đơn giản, Mạc Thiếu Thiên đối với Lâm Tử Lam, không có bất kỳ phòng bị nào. Cho nên nếu như Lâm Tử Lam làm gián điệp, Mạc Thiếu Thiên sẽ không có bất kỳ sự nghi ngờ và phòng bị nào. Không phải khó khăn, Lâm Tử Lam mở miệng, nhìn Mạc Lão nói. Cho nên, cô ý này là đồng ý. Mạc Lão hỏi, Lâm Tử Lam chợt nhíu mày, ông không phải sợ tôi bây giờ đồng ý, chờ khi đính hôn xong, tôi lại đổi ý thì sao? Lâm Tử Lam nhìn Mạc Ân Thiên hỏi, Mạc Lão, người phụ nữ này, thật là làm cho người ta không có cách nào. Mạc Lão cười một tiếng, cô cảm thấy ta sẽ ngu ngốc như vậy. Cô đã đồng ý, liền ký cái này. Nói xong, Mạc Lão không biết từ nơi nào lấy ra một tài liệu trực tiếp để trước mặt Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam mở ra xem, thật đúng là một bản thỏa thuận. Đại khái nội dung chính là sau khi Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn, mọi việc tất cả đều nghe theo lời Mạc Lão sắp xếp, bao gồm cả Tổng Giám Đốc Mạc Thiếu Thiên. Thấy bản thỏa thuận kia, Lâm Tử Lam cười. Thật không hổ là người Mạc gia a, đều thích làm cho người ta ký những bản thỏa thuận lộn xộn lung tung. Không phải là một người, thật đúng là người một nhà cùng ái Lâm như vậy, thì ra là Mạc Ân Thiên cũng như vậy. Cô cười cái gì? Mạc Lão sắc mặt không vui nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Lâm Tử Lam đem tập tài liệu mở ra, sau đó nhìn Mạc Lão, mở miệng cười Mạc gia các người tác phong thật đúng là giống nhau như đúc. Cô nói cái gì? Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam quát lạnh một tiếng. Lâm Tử Lam hạ giọng xuống các ngươi là trời sinh tồn tại cảm giác ưu việt sao? Luôn như vậy thích làm cho người ta ký thỏa thuận. Mạc Lão tôi hiện tại rõ ràng nói thẳng cho ông biết mặc kệ ông có đồng ý hay không, ngày đính hôn của tôi cùng Mạc Thiếu Thiên sẽ không thay đổi, chúng tôi cũng sẽ ở cùng nhau, hơn nữa, mặc kệ đính hôn của chúng tôi có thuận lợi hay không, tôi đều sẽ không đồng. gocchuyenaudio.com, ý điều kiện của ông, Lâm Tử Lam nói, tôi không chấp nhận thỏa thuận này, Lâm Tử Lam nói gần từng chữ, để cho cô phản bội Mạc Thiếu Thiên, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghe lời Lâm Tử Lam nói, Mạc Lão chân mày nhăn lại, cô phải biết tôi đây là cho cô một cơ hội. Mạc Lão nói, Lâm Tử Lam cười một tiếng, tôi theo Mạc Thiếu Thiên, không cần bất luận ai cho cơ hội, cho dù ông không đồng ý, đối với chúng tôi mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Lâm Tử Lam nói, cho dù không có lễ đính hôn, như vậy cô đồng ý ở bên cạnh Mạc Thiếu Thiên, bọn họ cũng coi như đính hôn. Muốn cho cô phản bội Mạc Thiếu Thiên, đó là điều tuyệt đối không thể nào. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam, hừ lạnh một tiếng, cười, cô không phải đánh giá bản thân rất cao rồi, cho dù không có cô cũng có người rất nguyện ý phối hợp. Mạc Lão nói, Mạc Lão tự tin, chính là vì nói cho Lâm Tử Lam, nếu như cô không đồng ý, phía sau có người tự nguyện đồng ý. Vậy phải xem Mạc Thiếu Thiên đồng ý hay không? Lâm Tử Lam nói, nghe thấy thế, Mạc Lão mới sửng sốt, Lâm Tử Lam nói không sai. Cho dù có không ít nữ nhân nguyện ý nghe lời Mạc Lão nói, còn vài ngày nữa Mạc Thiếu Thiên cân Mạc đính hôn, nhưng là phải Mạc Thiếu Thiên chấp nhận mới được. Nếu như là trước Mạc Lão còn có chút nắm chặt nhưng là bây giờ, Mạc Lão càng ngày càng không thể cầm chắc. Cô cảm thấy, đối với lời nói của Diệp An Nhiên, Mạc Thiếu Thiên cũng sẽ không đồng ý. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam hỏi, Lâm Tử Lam sửng sốt, Diệp An Nhiên, không ngờ Mạc Lão có lá bài chủ chốt lại là Diệp An Nhiên. Nhưng là, Lâm Tử Lam thật có cảm thấy có bao nhiêu đe dọa. Bọn họ là tình yêu đầu. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam nói. Lâm Tử Lam nghe, không chút để ý khinh thường ánh mắt vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Lâm Tử Lam rốt cuộc là có nhiều bình tĩnh. Thế nhưng không thèm để ý chút nào. Mạc Lão không tin, ban đầu, bọn họ yêu nhau rất sâu đậm hơn nữa, không để ý ta phản đối cùng nhau bỏ trốn. Hiện tại ta tác thành cho bọn họ ta tin tưởng, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ đồng ý. Mạc Lão nhìn Lâm Tử Lam nói gần từng chữ, Mạc Ân Thiên cũng không tin, nữ nhân này thật không có chút nào để ý. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, Mạc Lão, ông ý này là đang ly gián tình cảm của tôi với Mạc Thiếu Thiên sao? Nếu là vậy, vậy ông cũng quá coi thường chúng tôi. Chuyện xảy ra giữa bọn họ, Mạc Thiếu Thiên sớm đã nói tôi nghe. Hơn nữa, ông cũng nói, đó là tình đầu, hiện tại, người và vật không còn, nếu như Mạc Thiếu Thiên vẫn ngây thơ nói thích Diệp An Nhiên, cần gì phải cùng tôi đính hôn. Ông cảm thấy dùng lý do này có thể làm cho tôi đồng ý thỏa hiệp như vậy không phải là quá coi thường tôi. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão nói gần từng chữ, Mạc Lão càng làm như vậy, Lâm Tử Lam lại càng tin tưởng tình cảm đối với Mạc Thiếu Thiên. Lâm Tử Lam chính là người như vậy, càng áp chế càng dũng mãnh. Bạn càng muốn phá hư, Lâm Tử Lam càng có lòng tin. Nhìn bộ dạng Lâm Tử Lam, Mạc Lão thật tức giận nói không ra lời. Ngay sau đó, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Lão, không biết khi nào tức giận, nhìn Mạc Ân Thiên, Mạc Lão tôi không biết ông làm sao, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hổ dữ cũng không ăn thịt con, ông làm việc này với Mạc Thiếu Thiên, thật chẳng lẽ ông không có trái tim sao? từ nhỏ đã đem Mạc Thiếu Thiên vứt ở nước Mỹ liều mạng sống chết, như vậy cũng đã đành, còn tìm người đối phó anh. Gocchuyenaudio.com ấy, làm ra chuyện này, thật may là Mạc Thiếu Thiên mạng lớn, còn sống trở về, lại bị các người khống chế, chịu đau khổ lâu như vậy, cùng Cung Ái Lâm thỏa thuận, những chuyện này, người bình thường thật vẫn làm không được, thử hỏi, Mạc lão, Mạc Thiếu Thiên rốt cuộc làm ra chuyện gì, để cho ông hận anh ấy như vậy. Lâm Tử Lam nhìn Mạc lão gần từng chữ, nghe Lâm Tử Lam nói, sắc mặt Mạc Ân Thiên trong nháy mắt biến sắc. Cách chương.